Mầm ác, chương 64, Hiệp hội thần mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tỉnh dậy, Khương Dã bị đưa tới một căn phòng trắng toát kể từ khi vào đây cho tới hiện tại. Đã hơn một tiếng đồng hồ nghiên cứu viên hỏi xong trải nghiệm của cậu ở cấm địa, rồi lại cho cậu xem các tấm thẻ hình vẽ đen trắng đơn giản, hỏi cậu nhìn thấy gì. Tấm đầu tiên là bà mẹ đang cho con bú, tấm thứ hai là bươm bướm, còn lại Khương Dã không nhìn mà hỏi thẳng. Em gái tôi đâu? Cận Phi Trạch đâu? Cậu Khương, xin cậu hãy hoàn thành bài đánh giá tâm thần. Nghiên cứu viên nói, Khương Dã thờ ơ nói, nếu các anh không nói cho tôi biết tình hình của họ, tôi sẽ không hợp tác. Các nghiên cứu viên nhìn nhau, giọng thầm đặc truyền ra từ loa trên trần nhà. Diệu Diệu và A Trạch đều không sao, họ đang ở phòng quan sát khu A, chờ họ hoàn thành đánh giá tâm thần và điều tra thẩm vấn xong, em sẽ được gặp họ. Nếu họ không qua được thì sao? Sắc mặt Khương Dã rất nặng nề. Thẩm Đạc im lặng giây lát, nói, hãy tin tôi, họ sẽ không sao đâu. Khương Dã nói, xin lỗi, tôi không thể tin thầy được. Thẩm Đạc bật cười, nói, được thôi, tôi chỉ có thể nói với em thế này. Em đang ở phòng thí nghiệm Bạch Ngân thuộc khu 18, khu an ninh trung tâm có an ninh nghiêm ngặt nhất của học viện. Nơi này cài đặt hệ thống bảo mật tiên tiến nhất và hơn 100 quân nhân tại ngũ. Cách duy nhất để em được gặp họ, chính là nghe theo sắp xếp của chúng tôi. Nghiên cứu viên tiếp tục chìa tấm thẻ thứ ba, Khương Dã do dự một giây, rốt cuộc vẫn từ bỏ việc phản kháng, nói. Bánh mì Pháp, đầu bên kia, Hoắc Ngang đã truyền dịch chữa bệnh thần kinh ngoại biên nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng lấy lại được khả năng nói tiếng người. Các nghiên cứu viên bắt đầu tiến hành đánh giá tâm thần với y, rút ra một thẻ bài, hình vẽ trên thẻ giống hệt bên Khương Dã. Hoang Ngang trả lời, gái, hãy miêu tả kỹ hơn. Gái đẹp ngực to, nghiên cứu viên tạm dừng, giờ tấm thẻ thứ hai. Hoang Ngang nói, em mờ đờ, nghiên cứu viên. Hoang Ngang nhìn biểu cảm của anh ta có vẻ cạn lời, lấy làm thắc mắc. Không phải, em mờ đờ, à, tôi từng học giáo dục giới tính, đây chắc chắn là. Em mờ đờ, nghiên cứu viên giơ tấm thẻ thứ ba, lần này Hoang Ngang suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc một lúc lâu, nói. D. Ưng V. T. Nghiên cứu viên. Đánh giá tâm thần song song, lại có vài người mặc âu phục đi giày da cầm cặp da bước vào phòng, bắt đầu hỏi trong cấm địa đã xảy ra chuyện gì, gặp được những thí sinh nào, đã nói những gì, có những ai cậu xác nhận là đã tử vong, còn bắt Khương Dã vẽ lại hình dạng cấm địa theo trí nhớ của cậu. Ngoài ra, họ còn tập trung hỏi về trạng thái của Cận Phi Trạch. Khương Dã nhạy bén cảm nhận được, đối với Cận Phi Trạch mà nói hẳn là câu hỏi này cực kỳ quan trọng. Trước đây lão gia từng nói, nếu Cận Phi Trạch xảy ra hành vi tiêu cực, học viện có quyền ăn tử hắn. Nghĩ đến đây, ngực Khương Dã vô thức thắt lại, hắn đúng là một kẻ khốn nạn đúng nghĩa. Nhưng Khương Dã không muốn hắn trở thành vật trong bể chứa. Khương Dã che giấu hành vi mất kiểm soát của hắn ở cấm địa, chỉ lựa lời hay. Vật vã hai tiếng đồng hồ, Khương Dã được đưa ra khỏi phòng đánh giá, đến khu quan sát. Những thí sinh sống sót đều bị nhốt trong phòng kính, Hoắc Ngang cũng đã ở đó từ lâu. Thấy Khương Dã quay lại, Hoắc Ngang hỏi, vượt qua đánh giá tâm thần chưa? Họ đánh giá cậu ra sao? Khương Dã gật đầu, nói, quyết đoán, điềm tĩnh, giàu lòng trắc ẩn. Hoắc Ngang buồn bực ra mặt, hả, sao đánh giá của cậu tốt thế? Họ bảo tôi nhu cầu T, NSD. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. C cao, đề nghị tôi hẹn hò. Y quay đầu hỏi Trương Nghi, cậu thì sao? Nòm Trương Nghi có vẻ suy sụp. Tôi hát rap cho họ, họ xin tôi từ bỏ sự nghiệp ca hát của mình. Không phải chứ, tôi hát khó nghe lắm mà. Tiểu Dã, bình thường cậu không nói dối, cậu nói đi. Khương Dã, cậu quyết định trả lời bằng sự im lặng. Lại có vài thí sinh sống sót khác được thẩm vấn xong, lục tục bị nhốt vào khu quan sát. Nghiên cứu viên bảo họ phải ở khu quan sát đủ 3 tiếng đồng hồ, xác nhận thần kinh và thể xác không có gì bất thường, mới được rời khỏi đây. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, mọi người đều mơ màng buồn ngủ. Ở cấm địa, thần kinh luôn ở trong trạng thái căng thẳng cao độ, giờ ra ngoài bèn thả lỏng, tất cả mọi người đều không chịu được nữa. Khu quan sát này chỉ có băng ghế sắt cố định trên sàn, không có giường, mọi người tựa vào nhau, vạ vật ngủ thiếp đi. Khương Dã phát hiện, mãi mà Minh Nhạc chưa quay lại, không biết có vượt qua đánh giá hay không. Khương Dã lo cho Cận Phi Trạch và Lý Diệu Diệu, mãi không ngủ được, nhìn chằm chằm ra ngoài. Đối diện là phòng thí nghiệm, còn có từng dãy bể chứa sinh vật đặc biệt trông như lon nước. Chúng bị ngâm trong dung dịch màu vàng, không có chút sức sống nào. Một nhóm đàn ông mặc âu phục dày da đi ngang qua bên ngoài, thoạt nhìn là lãnh đạo học viện, Cận Nhược Hải cũng ở trong số đó. Cậu ra hiệu với Cận Nhược Hải gật đầu với nghiên cứu viên bên cạnh, nghiên cứu viên mở cửa an ninh, Khương Dã bước ra khỏi khu quan sát. Khương Dã hỏi, chú Cận, Cận Phi Trạch và em gái cháu đã vượt qua bài đánh giá chưa? Chưa có kết quả, Cận Nhược Hải nhìn cậu, tỏ vẻ khen ngợi, chú nghe nói cháu thể hiện rất tốt. Giết được quái vật, bảo vệ các bạn. Cháu có thể yên tâm được rồi, lần này chỉ cần sống sót thì đều được thi đỗ. Chú ơi, Khương Dã nhìn vào mắt ông ta, nói, cháu không phải giết quái vật, mà là cô thi. Mặt Cận Nhược Hải cứng đờ một giây, gương mặt đầy nếp nhăn như một tờ bìa bị vò nát, rất thiếu tự nhiên. Tiểu Dã, Cận Nhược Hải trầm giọng, cháu còn chưa nhập học, có vài việc cháu không hiểu. Ranh giới giữa con người và quỷ dữ phải phân biệt rạch ròi, người là người, quỷ dữ là quỷ dữ, nếu cháu coi chúng là một, không phân biệt rõ ràng, sau này cháu sẽ chịu khổ đấy. Khương Dã không nói gì, lặng lẽ nhìn ông ta, Cận Nhược Hải bị cậu nhìn đến mức khó chịu, cậu nhóc trước mặt rõ ràng là một học sinh vừa trưởng thành, nhưng ánh mắt cứ như lưỡi dao đâm vào lòng người. Cận Nhược Hải ra sức giữ vẻ hiền hòa, hỏi, còn việc gì không? Chú còn bận việc, nếu không vượt qua điều tra thẩm vấn, Cận Phi Trạch sẽ ra sao? Khương Dã hỏi, xử lý theo quy tắc an toàn quản lý sinh vật đặc biệt, xử lý như thế nào? Cận Nhược Hải gằn từng chữ một, an tử, ánh mắt Khương Dã thoát cái trở nên lạnh băng. Chú sợ cậu ấy, đúng không? Cận Nhược Hải đanh mặt, gằn từng chữ, chú sẽ không sợ quỷ dữ, nhưng chú sợ con trai mình. Khương Dã nói, lão gia Cận có thể bảo vệ cậu ấy. Chú cũng có thể, nhưng chú chưa bao giờ chọn bảo vệ cậu ấy. Bởi chú có lỗi với cậu ấy, chú sợ bị cậu ấy trả thù. Rõ ràng chú biết bệnh viện Bác Ái có ý nghĩa gì với Cận Phi Trạch, tỷ lệ cậu ấy ở nơi đó mà vẫn giữ được bình thường là vô cùng nhỏ bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù vậy, chú cũng mặc cho học viện tiến hành thẩm vấn điều tra cậu ấy, vì chú biết cậu ấy vốn không thể tuân thủ quy tắc được. Dù cậu ấy không giết người cũng sẽ bị đánh giá là mất kiểm soát, bị học viện tống giam. Khương Dã, Cận Nhược Hải lạnh lùng nói, phải, chú có lỗi với nó, chú đã là một ông bố không xứng đáng, chú không thể trở thành một viện trưởng không xứng đáng được. Nó là quỷ dữ, ông nội nó dựa vào thế lực nhà họ Cận giữ lại nó đã là sai lầm lớn. Nó giống một quả bom hẹn giờ, không ai biết khi nào nó sẽ nổ, chú phải loại bỏ mọi nguy hiểm. Chịu trách nhiệm với những người có thể sẽ bị thương trong tương lai. Chú à, Khương Dã tạm dừng, nói, nghe có vẻ, chú cho rằng cậu ấy nhất định không thể vượt qua thẩm vấn điều tra được. Thẩm Đạc đã kể với chú rồi, Cận Nhược Hải thở dài, trong suốt thời gian này cháu luôn chăm sóc nó, còn giúp nó che giấu chuyện nó từng làm. Bố chú đã già, việc ông làm càng ngày càng hoang đường, không ngờ lại bảo cháu quản thúc nó. Tiểu Dã, cháu không quản được nó đâu, cháu đã làm đủ nhiều rồi, cháu bị nó mê hoặc đầu óc, nó làm bạn với cháu, tuyệt đối không phải vì nó thích cháu đâu. Cháu có thể tô đẹp nhận xét về nó, các thí sinh khác vẫn sẽ nói cho bọn chú biết chân tướng. Lần này, không ai bảo vệ được nó hết, sau chuyện này, chú cho cháu nghỉ phép, cháu có thể báo danh muộn. Khương Dã thờ ơ nói, chú gọi điện thoại hỏi đi, hỏi xem cậu ấy có vượt qua điều tra hay không. Cận Nhược Hải ngờ vực liếc nhìn cậu, quay lưng lại gọi điện thoại cho Thẩm Đạc. Thưa thầy, giọng Thẩm Đạc vọng ra từ ống nghe, A Trạch đã vượt qua cuộc điều tra, nhận xét của mọi thí sinh sống sót về cậu ấy đều rất tốt, ép. Bảo là, cậu ấy đi sâu vào cấm địa một mình tìm kiếm các thí sinh sống sót, vận động mọi người chủ động hiến máu cứu Khương Dã, dẫn dắt các bạn giết quái vật. Theo những nhận xét này, cậu ấy không chỉ có khả năng tác chiến cá nhân xuất sắc, mà còn có khả năng làm việc nhóm rất giỏi. Cận Nhược Hải lắng nghe hồi lâu, tỏ vẻ không tin nổi. Ông ta ngoái đầu, nói, các cháu đã khớp lời từ trước. Khương Dã chẳng nói chẳng rằng, Cận Nhược Hải nói đúng, từ trước khi đội cứu hộ tới, Khương Dã đã nhờ Trang Chi Nguyệt và các thí sinh kia giúp cậu che giấu những việc quá đáng mà Cận Phi Trạch làm. Thậm chí cậu không phải phí nhiều công sức, chỉ tóm tắt lại sự việc năm Cận Phi Trạch 10 tuổi. Các thí sinh đều phẫn nộ tột cùng, thề thốt đảm bảo sẽ hoàn thành thỉnh cầu của Khương Dã. Bị thương ở tay, dù không tha thứ cho Cận Phi Trạch nhưng Trang Chi Nguyệt cũng miễn cưỡng nhận lời giúp đỡ. Nơi này có máy quay giám sát, Khương Dã không thể tiết lộ sự thật. Thông đồng khai man, cậu chỉ lạnh lùng nhìn Cận Nhược Hải. Sau lưng cậu, nhóm Trương Nghi và Trang Chi Nguyệt cũng chú ý tới phía này, đứng dậy túm tụm sau tấm kính, lặng lẽ nhìn Cận Nhược Hải. Cận Nhược Hải lập tức túa mồ hôi, vừa nhìn ánh mắt của họ, ông ta bèn vỡ lẽ, họ đều đã biết cả rồi. Mười mấy năm nay, ông ta ra sức bảo vệ danh dự của mình, thức khuya dậy sớm, làm việc tận tụy vì học viện, như thế thì lúc nhắc đến ông ta, người khác sẽ không chỉ để ý đến những tin đồn tình ái nhạt nhẽo, mà chú trọng đến công hiến của ông ta cho học viện hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng ông ta đã làm từng ấy việc vì học viện, trọng dụng thanh niên, duy trì phòng thí nghiệm bạch ngân tốn kém, Khương Nhược Sơ nhờ cậy lão gia cũng không thể thiếu ông ta bắc cầu. Tại sao đám nhóc này không nhìn thấy, giờ đây, ông ta lại bị phơi bày trong ánh mắt chế giễu. Ông ta nói mình còn có việc phải đi trước, quay người lại, hơi loạng choạng bước vào hành lang. Suốt dọc đường luôn có người chào hỏi ông ta, nhưng ông ta cứ cảm giác ánh mắt của họ chứa đựng sự khinh bỉ và mỉa mai. Ông ta chật vật xuống tầng hầm B1, lái xe rời khỏi khu 18, dọc đường đi ông ta gọi đến số của Hứa Viện mấy lần liền, không ai nghe máy. Ông ta về đến biệt thự, đang định gọi lần nữa, mở cửa ra bèn thấy Hứa Viện đang ở trong nhà. Sao không nghe điện thoại? Ông ta nổi cáu, hôm nay Hứa Viện không giống bình thường cho lắm, dường như lộng lẫy hơn hẳn trước đây. Chỉ thấy bà Uyển Truyền đi tới, đẩy ông xuống trường kỳ. Sao thế? Người phụ nữ này thổi hơi bên tai ông. Ai làm anh bực, chạy về nhà hung dữ với em. Cận Nhược Hải cảm thấy người phụ nữ trước mặt không chịu lộng lẫy hơn, mà còn lẳng lơ hơn. Ông ta ho vài tiếng, cố gắng giữ vẻ mặt không vui. Lúc nãy em làm gì thế? Bà ta không trả lời, chỉ bịt mắt ông, nói. Đừng cáu nữa, ngoan. Cận Nhược Hải cảm thấy quần mình bị tụt xuống, cặp mông trần của bà ngồi lên người ông ta. Cảm nhận được làn da mịn màng của bà, trong lòng ông ta chẳng còn giận dữ gì nữa, ngược lại lâng lâng như cánh diều bay. Người phụ nữ này cưỡi trên người ông ta, trong vô thức, ông ta cảm thấy mệt lử, nặng nề ngủ thiếp đi. Hứa Viện lấy máy quét ra từ dưới đệm ghế sofa. Kéo tay Cận Nhược Hải đặt lên màn hình, ánh sáng màn hình nhấp nháy, hiển thị dòng chữ màu xanh lá. Tải dấu vân tay thành công, Khương Dã quay lại phòng kính, chờ thêm hơn nửa tiếng đồng hồ, phát hiện Minh Nhạc vẫn chưa quay lại. Cậu gõ kính, một nghiên cứu viên đi tới, cậu hỏi cách cửa kính. Minh Nhạc đâu? Minh Nhạc, nghiên cứu viên ngơ ngác. Minh Nhạc là ai? Linh cảm chẳng lành trỗi dậy trong lòng Khương Dã, một hòa thượng đầu trọc. Minh Nhạc. Thí sinh đi cùng bọn tôi. À, tôi nhớ ra rồi, cậu bảo tiểu sư phụ Minh Nhạc của Thiếu Lâm Tự phải không? Kỳ thi nhập học lần này chúng tôi có mời cậu ấy bị sốt nên không đến. Sao, cậu ấy lại đến à? Nghiên cứu viên cúi đầu lướt danh sách trên màn hình. Không đúng, trong danh sách thí sinh không có cậu ấy. Lưng Khương Dã lạnh toát, Hiệp hội Thần Mộng có thể gọi điện thoại cho cậu trong bệnh viện, chứng tỏ chắc chắn trong số các thí sinh có người của họ. Giờ xem ra, Minh Nhạc vốn không phải người thật, mà là người của Hiệp hội Thần Mộng đóng giả. Không ngờ đám người Hiệp hội Thần Mộng còn biết thay đổi khuôn mặt, đây là kỹ năng đáng sợ gì. Đợi đã, Khương Dã nhớ lúc ở bãi đỗ xe ngoài trời, Minh Nhạc vẫn ở đó, nhân viên cứu hộ chạy tới, khả năng hắn trốn thoát dưới mí mắt họ không cao. Một suy đoán kinh hoàng dâng trào trong lòng Khương Dã, hắn đã lọt vào phòng thí nghiệm Bạch Ngân. Tại sao hắn lại đến đây? Tại sao Hiệp hội Thần Mộng lại muốn giết Thi Mạn Tranh? Đầu óc Khương Dã xoay chuyển điên cuồng, nghĩ mau lên, tại sao? Tại sao, lúc ấy Giang Nhiên bắn trúng con mắt thứ ba, chẳng bao lâu nó đã khôi phục như cũ. Đó là con mắt của đấng, đạn thủy ngân giết được con mắt đó thật ư, lẽ nào? Khương Dã đập kính, hét lớn, mau, kiểm tra thi thể của cô Thi, có người muốn ăn trộm thi thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiên cứu viên còn chưa kịp phản ứng, một viên đạn bỗng xuyên thủng cơ thể cô từ phía sau. Máu lốm đốm tựa mai đỏ bắn tóe lên tấm kính trước mặt Khương Dã. Cô trợn trừng mắt, hết sức kinh ngạc, ngã gục xuống sàn, bôi đầy máu lên kính. Sau lưng cô, một nhóm người che mặt áo đen vũ trang đầy đủ xuất hiện trong tầm nhìn của Khương Dã. Cúi xuống, Hoắc Ngang gầm lên, đẩy Khương Dã nằm rạp xuống sàn. Đạn bay trong không trung, kính chống đạn kêu ầm ầm. Có người phá hỏng cầu dao, phòng thí nghiệm bị cúp điện ngay tức khắc. Chuông báo động vang lên, nguồn điện khẩn cấp được khởi động, ánh đèn đỏ chớp nháy trong hành lang như trải một lớp máu. Đám người che mặt đó mặc kệ các sinh viên bị nhốt trong khu quan sát, đi thẳng đến chỗ bể chứa. Họ đặt bom từ tính gây nổ kính chống đạn của bể chứa, formalin chảy ra ào ạt. Vài người bịt mặt dùng túi chân không đựng thi thể Thi Mạn Tranh, kẻ cầm đầu ngoái đầu lại từ xa, như liếc nhìn Khương Dã. Tiếng nổ dữ dội vọng tới từ đằng xa. Nguồn điện khẩn cấp cũng bị ngắt, phòng thí nghiệm chìm vào bóng tối. Cách chương